Cực phẩm ta thiếu, chương 766, uống rượu điên cuồng. Khóc chuyện audio.com. Trần Thanh Đế mỉm cười, nhìn Lữ Bất Phàm, Lữ đại thiếu, thời gian cũng không còn nhiều rồi. Chuẩn bị như thế nào? Yên tâm, rất nhanh sẽ đưa tới cho ngươi. Trong con ngươi của Lữ Bất Phàm, hiện lên một đạo hàn mang. Con mẹ nó, sao lúc nào cũng có thể gặp được Trần Thanh Đế? Đúng là gia hỏa âm hồn bất tán. Sạc, cả hai đều là âm hồn bất tán. Nguyên lai không phải nữ nhân chậm. Thật sự là thoát thân không ra a. Hạo Quỳ nhíu mày, nhìn Mã Tình Tình nói. Nhị tẩu, thời gian không còn sớm. Đi ăn cơm thôi, nhị tẩu. Bùi Ngữ Yên là vị hôn thê của Trần Thanh Đế. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là đại tẩu rồi. Cho nên, Mã Tình Tình là nhị tẩu. Một câu nhị tẩu, Mã Tình Tình mặt ngọc đỏ lên không thôi, cũng sắp nhỏ ra nước, muốn phản bác, nhưng Lữ Bất Phàm còn ở nơi này. Tất cả mọi người đổi áo điều hòa chống đạn, tốc độ nam nhân mặc quần áo cùng cởi quần áo, đó là cực kỳ nhanh, mà chờ Thẩm Kỳ và Mã Tình Tình, đợi hoài mà không thấy đến, lại đến thời gian ăn cơm trưa, nên bọn hắn tới đây rồi. Nữ nhân nha, làm chuyện gì cũng đều rất chậm, phải lý giải mới được. Nhị tẩu, trong con ngươi của Lữ Bất Phàm, hàn mang bắn ra bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người Hạo Quý, ôn nhu nói, Hạo Quý đúng không, có mấy lời không thể nói lung tung, sẽ phá hư thanh danh của người đấy. Lữ Bất Phàm nói vô cùng ôn nhu, nhưng lại tràn đầy sát cơ. Bùi Ngữ Yên là đại tẩu, Mã Tình Tình là nhị tẩu. Chẳng lẽ có sai sao? Hạo Quý gãi gãi đầu. Khoa trương nói, Trần Thanh Đế, anh sẽ không nghĩ phế Bùi Ngữ Yên, để Mã Tình Tình biến thành đại tẩu chứ. Cách đó không xa, Mã Quan Thiên chứng kiến hết thảy, lộ ra nụ cười hài lòng. Thật là một lão hồ ly a, hừ. Lữ Bất Phàm hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Không ngại, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta mời khách, ta đương nhiên không có vấn đề rồi. Bất quá, vẫn là ta mời khách ta. Trần Thanh Đế mỉm cười. Thản nhiên nói, chấm, ngươi đưa ta 4 tỷ. Nói như thế nào, ta cũng phải tỏ vẻ thoáng một phát. Nếu quả thật muốn tỏ vẻ, có thể đưa ta một bộ điều hòa y phục phiên bản tăng cường. Khóe miệng Lữ Bất Phàm co giật thoáng một phát. Ta đối với điều hòa y phục phiên bản tăng cường rất có hứng thú, thật sự là, không có biện pháp. Trần Thanh Đế nhún vai, vẻ mặt bất lực nói. Cái điều hòa y phục này cũng không phải ta bán, mà Viên đại thiếu cũng nói. Không phải là người nào cũng có thể mua, cái kia đi thôi. Lữ Bất Phàm làm ra thủ thế. Bữa cơm này, xem như là tiền lãi của ta. Như thế nào, dù sao cũng là 4 tỷ, chậm trễ lâu như vậy. Còn chưa có trả cho ngươi. Lữ gia thiên tài Lữ Bất Phàm. Lữ đại thiếu mời ăn cơm. Cái mặt mũi này hoàn toàn chính xác là không nhỏ. Ngươi đã nói như vậy rồi. Cái kia liền đi thôi. Trần Thanh Đế nhíu mày. Thản nhiên nói. Bất quá, cấp bậc quá thấp. Ta không thể đi. Hiện tại, ta là thắng 4 tỷ. Rất nhiều tiền a, không có vấn đề. Lữ Bất Phàm nho nhã cười cười. Trong nội tâm lại hận không thể giết Trần Đại Thiếu. Một bữa cơm ăn xong, Lữ Bất Phàm ở trong toàn bộ quá trình đều không nói gì. Bất quá, chứng kiến tửu lượng của Trần Thanh Đế, hắn có thể nó là kinh hồn táng đảm, ngũ lương dịch thượng đẳng, hơn 100 vạn một bình. Cái đồ chơi này là một loại tàng phẩm, rất ít bán ra, về phần giá trị chính thức như thế nào. Lại không được biết, bất quá, Trần Đại Thiếu cũng không quan tâm những thứ này. Uống, hơn 100 vạn một bình rượu. Dùng sức uống, thấp hơn 100 vạn một bình. Trần Đại Thiếu là nhìn cũng không nhìn. Ca ca ta thắng 4 tỷ. Rượu quá tiện nghi, ai uống a, 100 vạn một bình. Ta còn ngại tiện nghi. Nếu có hơn 1.000 vạn, hơn 100 triệu, vài tỷ một bình rượu. Vậy thì càng tốt hơn. Liên tục uống hơn 20 bình, rượu trong khách sạn không đủ rồi. Không phải nói không có rượu rồi. Mấu chốt là, rượu ngoài 100 vạn đã không có a, rượu đâu? Thân thể Trần Thanh Đế lung la lung lay. hai mắt mê ly, một bộ lập tức sẽ uống say. Không ngừng hét lớn muốn rượu. Choáng nha, hơn 20 bình, vẫn là rượu đế, vậy mà không có say. Cái gì, không còn, không biết đi nghĩ biện pháp lấy đến cho lão tử sao? Hôm nay lão tử cao hứng, muốn uống, muốn hảo hảo uống. Trần Thanh Đế ngẩng đầu, say khướt chỉ vào Lữ Bất Phàm, nói ra, ngươi không cần sợ, hắn là Lữ gia đại thiếu gia. Lữ Bất Phàm, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, lại điều tới một đám rượu. Trần đại thiếu một lọ đón lấy một lọ. Lúc đầu, hắn cho người khác cảm giác là, lại uống một ngụm, Trần đại thiếu sẽ ngã xuống. Ai biết rõ, lại là hơn 20 bình. Trần đại thiếu vẫn còn ở vào loại trạng thái này. Chỉ thiếu một ít là ngã rồi. Mỗi một lần giám đốc khách sạn điều rượu đến, trong nội tâm cũng nhịn không được suy nghĩ. Lần này lại làm ra hơn 20 bình. Có lẽ đã đủ rồi. Trần Thanh Đế cũng nên say. Bất quá, cách nghĩ như thế này. Hắn không biết suy nghĩ mấy lần. Nhưng kết quả ra sao? Trần Thanh Đế thủy chung đều bảo trì một tia thanh minh. Cái gì cũng không ăn. Chỉ muốn uống rượu. Càng đáng hận chính là, uống nhiều như vậy, sửng sốt không có đi toa. Lét, còn có nữa là, bụng của Trần Đại Thiếu cũng không có bất kỳ biến hóa. Cách chương.